dòng họ từ đạo cụ ấy. Việt Nam quê hương tôi, hôm nay đây huy hoàng trong ánh quang. Đẹp thay, ôi đẹp thay, dòng họ từ đạo Việt Nam. Oh,